Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Toàn thể nhân viên thu. Ừ, cha được. Ngươi tối hôm qua trễ như vậy phát ta tin hơi thở. Ta lúc ấy đánh liền điện thoại để cho thủ hạ tra xét. Tống Phương Phương phong tình vạn trùng vuốt, vuốt tóc nói, sau đó đem tài liệu đưa tới. Từ Khuyết xoa trán một cái, làm bộ như nhận lấy tài liệu dáng vẻ. Con người nhìn một chút Tống Phương Phương lưu nhân địa phương. Đây cũng không phải Từ Khuyết tốt xe, mà là Tống Phương Phương những động tác này quá lưu nhân. Để cho người ta không kìm lòng được ý nghĩ kỳ quái. Mà Tống Phương Phương phảng phất không thấy tựa như. Hiếu kỳ nói, Từ Khuyết, ngươi làm gì vậy để cho ta tra những thứ này à? Một cổ hoa hồng mùi vị tiến vào mũi. Từ Khuyết không nhịn được hít một hơi. Nói, hữu dụng, ngay tại tối hôm qua. Phá quỷ địa tường sau đó. Từ Khuyết trước tiên đem Vạn Hào phòng làm việc chụp tới công ty người hợp tác hình phát cho Tống Phương Phương. Sau đó lại ký thác Tống Phương Phương tra một chút liên quan tới công ty này lúc trước công ty trước. Viên, nắm tài liệu, Từ Khuyết nghiêm túc nhìn. Tối hôm qua ta tra được, công ty này người hợp tác lại đều đã qua đời. Một điểm này dường như còn không người phát hiện. Rất kỳ quái, cái này Vạn Hào là người cuối cùng chết. Ở Từ Khuyết xem tài liệu thời điểm, Tống Phương Phương bắt đầu nói. Hơn nữa, nhà này công ty chức viên cũng rất kỳ quái. Không ít người cũng mất tích. Lên người mất tích danh sách. Không cảnh sát quá không tra được bọn họ đi nơi nào. Không người đi công ty điều tra sao? Từ Khuyết hỏi, một ít nhân viên người nhà dĩ nhiên đi qua. Bất quá công ty thì lớn như vậy. Nhân mất tích trong công ty nhân tự nhiên không biết. Bất quá công ty này ở sau chuyện này cũng sẽ đánh một khoản tiền cho những thứ này nhân viên thân. Nhân, thân nhân cầm tiền sau đó, cũng sẽ không đi công ty náo loạn. Lại nói coi như náo cũng vô dụng. Tống Phương Phương nói, ừ, ta biết rồi. Từ Khuyết gật đầu một cái, nhìn trong danh sách tên. Phía trên biểu hiện, công ty người hợp tác đều chết hết. Trên căn bản đều là xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Đây nhất định không phải là trùng hợp. Công ty ông chủ toàn bộ sau khi chết mới là trò chơi phủ xuống thời điểm khác. Sau đó các nhân viên từng cái tử vong. Một tia linh quang thoáng hiện. Từ Khuyết lúc này mới chú ý tới. Có người muốn hại cái công ty này bên trong người sở hữu. Đầu tiên là ông chủ. Sau đó nhân viên. Toàn bộ bị người phía sau màn hoặc là quỷ đùa bỡn với bàn tay. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết linh quang chợt lóe. Nếu là làm như vậy, hôm nay thì có thể giải quyết cái này nhiệm vụ thực tập rồi. Từ Khuyết, ngươi nói cái gì nhiệm vụ? Há, ho khan một cái, không việc gì, chẳng qua là ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Từ Khuyết tâm tình kích động, hỏi. Hương Phương, đợi một hồi có thể giúp cái sao? Hôm nay ngược lại không việc gì. Ngươi muốn làm gì? Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương kể một chút. Tống Phương Phương nghe rơi vào trong sương mù. Hỏi, tại sao làm như vậy? Ngươi chỉ cần hãy nghe ta nói là được rồi. Nhớ, chuyện này rất trọng yếu. Nếu là không làm như vậy, ta có thể sẽ chết. Nhưng là, Từ Khuyết thu hồi tài liệu. Đã làm phiền ngươi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cùng ngươi giải thích. Vậy cũng tốt, cho dù trong lòng rất nhiều nghi vấn. Bất quá Tống Phương Phương vẫn là đáp ứng. Đúng rồi, ta búp bê vải đây. Từ Khuyết hỏi, ai nha, đặt trong nhà đâu rồi? Quên lấy về lại, Tống Phương Phương kinh ngạc nói. Lần sau cho ngươi đưa tới đi. Vậy cũng tốt, Từ Khuyết bất đắc dĩ. Cũng may Tiểu Tuyết tới cũng không giúp được gì. Suy nghĩ một chút. Sau đó cáo biệt Tống Phương Phương. Một mình trước đi công ty. Tới công ty. Vừa mới mở ra thang máy. Liền thấy một cái chuyển phát nhanh viên khẽ hát đi ra. Xem ra lại có chuyển phát nhanh tới. Từ Khuyết liền vội vàng ngồi thang máy lên lầu. Chỉ thấy Trương Thanh Nhã, Tôn Hạc đám người đã vây quanh chuyển phát nhanh nhìn. Bất quá lần này, chuyển phát nhanh phía trên tự để cho Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Trên đó viết, toàn thể nhân viên thu. Lần này thế nào toàn thể nhân viên thu? Hoàng Mỹ Linh kinh ngạc nói, ý là cái này chuyển phát nhanh là cho mọi người chúng ta sao? Dương Nhạc Nhạc kinh hoàng nhìn chuyển phát nhanh, tiểu tử kia mở ra đi. Tôn Hạc đi lên, mở ra chuyển phát nhanh, thở phào nhẹ nhõm, nói, lần này không có dao bầu cây kéo loại đồ vật, chúng ta an toàn, mau nhìn nhìn bên trong là cái gì. Hoàng Mỹ Linh vội vàng nói, cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng nhìn sang, chỉ thấy bàn tay đại trong tiểu bao khỏa mặt chỉ có một tờ giấy. Tôn Hạc cầm giấy lên cái thì thầm, đến mức toàn bộ nhân viên, ở trong các ngươi lúc này, đã có một cái quỷ, hắn có giết chết trong các ngươi lúc này người sở hữu lực lượng. Bất quá hắn lực lượng chỉ có thể chống đỡ hắn cách mỗi 2 giờ giết một người. Bây giờ yêu cầu các ngươi tìm ra cái này quỷ, bởi vì không tìm lời nói, hắn sẽ 2 giờ giết một người, cho tới khi các ngươi tất cả mọi người đều giết chết. Tìm ra quỷ phương pháp là lớn tiếng kêu tên đối phương. Chú ý, xác nhận người ta sẽ trừng phạt tử vong, xác nhận thành công quỷ sẽ chết. Nghe được Tôn Hạc lời nói, trong phòng làm việc trực tiếp nổ tung nồi. Làm sao có thể, trong chúng ta có quỷ, rốt cuộc là ai, tự đứng ra, bằng không ta cho ngươi đẹp mắt. Tôn Hạc mắng to, trong lúc nhất thời, mỗi người cũng cảnh giác nhìn bên người nhân, tựa hồ quỷ ngay tại mỗi người bên người. Lưu Kiến đốt một điếu thuốc, đi tới Từ Khuyết bên người nhẹ giọng nói, ngươi thế nào mới đến, ngày hôm qua cha như thế nào đây? Chuyển phát nhanh đúng là người khác đưa qua. Bất quá người này không biết là ai. Từ Khuất lắc lắc đầu nói. Ai, tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Trò chơi càng ngày càng khó. Trước đã chết nhiều người như vậy. Bây giờ lại tới cái trò chơi này. Cách mỗi 2 giờ giết một người. Nếu như này chỉ không nhận ra. Đây chẳng phải là một mực tử đi xuống. Lưu Kiến ảo não nói. Phía sau màn quỷ đã không kiên nhẫn, hắn mục đích là phải đem người ở đây giết hết tất cả. Từ Khuyết hít sâu một hơi, ngay tại hắn muốn sự tình thời điểm, Trương Thanh Nhã cùng Dương Nhạc Nhạc cũng đi tới. Từ Khuyết, ngươi thấy thế nào? Trương Thanh Nhã hỏi, rất phiền toái, tốt nhất chính là không muốn hành động đơn độc rồi. Đang nói, Tôn Hạc vỗ vỗ tay. Đứng ở một chương trên bàn làm việc hô, mọi người hãy nghe ta nói, ai là quỷ tiếp nhất tự đứng ra, ta hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, hơn nữa cầm 1 triệu cho ngươi. Suy, đứng ở Tôn Hạc gần đây một cái nữ nhân viên cổ đột nhiên bị cắt ra. Ngay sau đó huyết giống như mở thủy long đầu tựa như, hướng Tôn Hạc trên mặt phun tới, a, Hảo Nhu. Hạo Nhu ngươi làm sao vậy? Có người thét chói tai. Cổ phún huyết nhân dĩ nhiên chính là Hạo Nhu. Nàng che cổ không ngừng nắm cái gì. Cuối cùng té xuống đất. Thân thể co quắp mấy cái. Liền mất máu quá nhiều mà chết. Người sở hữu sôi trào. Mỗi người cũng cách thi thể xa xa. Tôn Hạc lau mặt một cái thượng máu tươi. Sợ hãi nói. Là ai? Là ai giết Hạo Nhu? Van cầu ngươi đứng ra có được hay không? Ta cho ngươi tiền, chỉ cần đứng ra, chúng ta bảo đảm sẽ không động tới ngươi. Hoàng Mỹ Linh kinh hoàng nhìn mọi người, những người khác cũng đi theo khổ khổ cầu khẩn, bất quá mỗi người đều là mặt đầy vô tội dáng vẻ. Trương tỷ, làm sao bây giờ à? Dương Nhạc Nhạc sợ hãi nói, đám một ít nữ sinh cũng vây ở Trương Thanh Nhã bên người. Cũng là mặt đầy bất lực. Từ Khuyết cau mày nói. Không cần yêu cầu quỷ chính mình đi ra. Vừa mới dưới con mắt mọi người quỷ đã giết người. Hắn là sẽ không chủ động hiện thân. Nghe được mới tới nói chuyện. Tất cả mọi người đều hướng Từ Khuyết nhìn sang. Vậy ngươi nói, bây giờ phải làm gì? Tôn Hạc dùng khăn giấy lau trên mặt máu tươi hỏi. Đúng vậy, nhìn ngươi nói lợi hại như vậy. Ngươi có biện pháp? Hoàng Mỹ Linh bên người một cái người đàn ông trung niên cũng hỏi. Ừ, không tệ, ta có biện pháp, trực tiếp để cho phía sau màn quỷ tại chỗ. Ánh mắt cô à từ khuyết quét nhìn thật sự có người nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.